phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, dựa mặt ăn cơm siêu sao. Xong, Tạ Hư còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ chi nhánh là cướp đoạt vai chính thụ âu yếm người. Nhưng hiện tại xem ra, thành công tính xu gần với Linh, đi theo tu tức tính tình, nếu là chính mình thật làm ra cái gì chuyện khác người. Chỉ sợ ngày hôm sau là có thể thấy Trần Quyết Âm cùng vai chính công xuất hiện ở xã hội tin tức. Trang báo, điểm này tiếc nuối bất đắc dĩ, dừng ở Trần Quyết Âm trong tai. Giống như sấm sét, Trần Quyết Âm sớm tại các loại danh lợi trong sân nghe qua Tạ Hư cùng vị kia tu ra người thừa kế. Chi gian sự, sơ nghe khi trái tim sắp ý rõ ràng, Tạ Tự Côn phát huy hơn phân nửa. Trần Quyết Âm nguyên tưởng rằng chính mình đã buông xuống, lại không nghĩ rằng chỉ muốn Tạ Hư một câu liền có thể ở trong lòng nhắc lên ngập trời gợn sóng. Tạ ca đã từng tự chú ý chính mình, khi đó Tạ Hư có lẽ là có một chút thích Trần Quyết Âm mơ siêu chỉ là như vậy ngây ngô ngây thơ chi ý. Trần Quyết Âm không hề sở giác, cho nên mới mắc thêm lỗi lầm nữa. Hắn trơ mắt nhìn Tạ Hư đi vào vạn kiếp bất phục thung lũng. Lại ở Tạ Hư nhất yêu cầu hắn khi tàn nhẫn tính rời đi. Trần Quyết Âm là một cái kẻ phản bội. Có lẽ ở khi đó, hắn liền cùng Tạ Hư hoa khai một đạo vạn kiếp bất phục ngăn cách. Cố tình ở Tạ Hư đã tìm được rồi quyết định bên nhau cả đời người khi. Chính mình mới bừng tỉnh ngộ đạo. Trầm mặc ở hai người trung gian lan tràn. Tạ Hư chợt thấy xấu hổ. Đang chuẩn bị cắt đứt thông tin. Lại nghe liên tiếp kia đầu truyền đến một tiếng cực kỳ áp lực. Sâu nặng thở dài, bi thương như là ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới. Ngoặc kép, Tạ Hư, thực xin lỗi, người đã quên ta đi, Tạ Hư. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Quyết Âm tưởng nói. Ta thích chính là ngươi. Từ niên thiếu khi đến nay, chỉ có một lần nhất tâm động, cố tình hiện tại đã bỏ qua, không thể vãn hồi. Tu tước cùng Tạ Hư ở bên nhau sự, tuy rằng từ Belvin trưởng công chúa ra tới biểu đạt nhận đồng. Nhưng là tại thế gia vòng trông được tới, kia bất quá là tu tước đối tiểu tình nhân sủng ái thôi. Bọn họ cũng là biết được Tạ Hư, cái này tiểu minh tinh thật sự là tướng mạo sinh đến xuất sắc. Như vậy đẹp người, mặc cho ai đều sẽ trở thành đầu quả tim bảo bối. Tù vây kiều dưỡng. Nhưng phải cho càng nhiều liền không khả năng, Tạ Hư cùng tu tước liền hung hăng trọng tố một hồi bọn họ thế giới quan. Tạ Hư ở giới nghệ sĩ trung chìm nổi 10 năm, cũng không hề là lúc trước hơn 20 tuổi tiểu thịt tươi. Cố tình mặt mày xinh đến càng thêm đẹp, chỉ nhàn nhạt như vậy liếc mắt một cái, liền có thể kêu vô số thế gia đệ tử vì hắn tâm viên ý mã hôn đầu đối tượng tu ra. Nhưng mặc kệ là như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tóc đen minh tinh liền cái ánh mắt đều bùn xỉn cho. Hắn kỹ thuật diễn cũng càng thêm mài rũa thành thục, từ thiên hạ lúc sau không lại tiếp nhận tiểu màn huỳnh quang. Mà đại màn huỳnh quang thượng, vô luận như thế nào nát như kịch bản, bần cùng chế tác, chỉ cần có Tạ Hư ở trong đó, liền có thể bằng vào này một người ngăn cơn sóng dữ. Thời gian lâu rồi, Tạ Hư liền thành điện ảnh trong giới truyền kỳ số một nhân vật. Mà Tạ Hư trừ bỏ mới vừa đi đến đỉnh kỳ kia mấy năm tiếp chút tác phẩm. Mấy năm nay đã rất ít lại tiếp kịch bản, hắn fan đào cũng thập phần lý giải. Thông hiểu lấy Tạ Hư trước mắt thân phận có thể tiếp theo lưu tại điện ảnh vòng chính là kỳ tích. Tuy rằng ngày ngày ngóng trông trưng nấu. Chính chủ, nhiều tiếp kịch, lại cũng chỉ có thể cùng mỗi lui vòng làm tổng tài ảnh đế phấn tay khoác tay làm huê bua đánh tạp hảo. Tỉ muội, mà cái này, Tạ Hư đã gần 3 năm lại vô tân tác, nguyệt môi phóng viên giải trí phỏng vấn hắn vì cái gì không hề tiếp tác phẩm khi. Ở màn ảnh hạ có vẻ hoàn mỹ không tì vết, mặt mày tuyển mỹ làm người khuynh tâm tóc đen siêu sao nói. Đã 10 năm. Ta dù sao cũng là quá khí kia một kỳ phỏng vấn ra tới. Weibo đệ nhất hot search là ba cái dấu chấm hỏi. Tạ Hư đều quá khí. Chỉ cần ngài một câu. Còn không phải vừa tác phẩm tùy ngài. Này cũng thành đương thời lưu lượng minh tinh yêu nhất dùng tự diễu chi ngữ. dù sao cũng là quá khí, mà tu tước ở 10 năm tới. Trừ bỏ quân hàm càng lên càng cao, Thành Chính chàng cùng trên chiến trường lệnh người sợ hãi sát thần ở ngoài. Sủng thê chi danh cũng từ đế quốc truyền tới liên bang. Hắn cũng không dính nam sắc nữ sắc, người khác nếu là từ sau lưng công kích hắn, tu tước thượng có thể sắc mặt bình tĩnh, cương trực công chính mà cùng ngươi giao tiếp xong quân vụ. Nhưng nếu là nơi nào gây trở ngại đến hắn đầu quả tim người kia, chỉ sợ chết như thế nào đến độ không rõ ràng là mơ siêu này hai người ở 10 năm gian. Ân ái như thường, mặc cho ai cũng đến tán thưởng một tiếng dùng tình sâu vô cùng. Trần Quyết Âm ở mới vào giới nghệ sĩ khi, khái vướng rất nhiều, liên tiếp chụp mấy bộ, nằm liệt giữa đường chi là mơ siêu nhưng hắn thật sự là có tư bản. Vô luận là từ cá nhân điều kiện vẫn là từ gia thế phương diện. Cũng không sầu hảo tài nguyên, Trần Quyết Âm lại bởi vì vài lần thất bại mà lắng đọng lại xuống dưới mài giũa kỹ thuật diễn. Ở một bộ quân lữ đề tài điện ảnh chung sắm vai một cái hình tượng bất kham Trần Ngốc Tử, nhân vật. Lại là một lần là nổi tiếng, tình đầu càng thêm lộng lẫy. Trần Quyết Âm lý lịch chung có một chút đó là đã từng đã làm Tạ Hư trợ lý. Hắn bản nhân cùng fan đều đem này làm hạng nhất vinh dự đối đãi. Càng là có lão phấn hướng tân phấn phổ cập khoa học. Người là không biết, chúng ta Quyết Âm từng cùng hư thần cùng nhau bị hắc tử hắc quá. Bây giờ còn có, di tích có thể khảo cổ. Bất quá ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý lại đi xem. Vẫn luôn cảm thấy nhà mình ca ca ôn văn nho nhã. Yêu quý hậu bối tôn kính tiền bối tiểu phen nhóm nhìn thấy Trần Quyết Âm trước kia phun người khi. Tàn nhẫn kính, thiếu chút nữa bị dọa khóc. Rốt cuộc minh bạch các anti-fan lén lút kêu chó điên là có ý tứ gì? Bộ dáng này thật đúng là rất giống. Tục truyền Tạ Hư cùng Trần Quyết Âm tuy rằng từng có lao động quan hệ. Nhưng hư thần cũng không như thế nào thích cái này đã từng trợ lý. Thậm chí muốn lợi dụng nhân mạch đem hắn trục xuất giới nghệ sĩ. Nhưng thực mau cái này ngôn luận đã bị phản bác không đứng được chân. Ai đều không mắt mù. Trần Quyết Âm ra thế tuy hảo, nhưng nơi nào để được Tạ Hư bối cảnh một đầu ngón tay, đều không cần tu tước ra tay, chỉ là Tạ Hư chính mình ở giới nghệ sĩ nhân mạch bối cảnh đều có thể làm Trần Quyết Âm ra không? Được đầu, hiện tại nhìn Trần Quyết Âm giải thưởng một đám trở về lấy, nơi nào như là bị nhằm vào bộ dáng, cái này năm xưa lão giao bị hỏi khi, phóng viên đều là ôm vui đùa thái độ. Trêu chọc Trần Quyết Âm có biết hay không? Trần Quyết Âm phản ứng đại tuân lệnh bọn họ giật mình. Vị này tuổi trẻ ảnh đế ánh mắt trầm xuống dưới. Đáy mắt áp lực như là muốn bùng nổ áp lực cảm xúc. Cơ hồ muốn duy trì không được tao nhã tươi cười. Những cái đó đến từ chính Tạ Hư thật nhỏ khiêu khích tra tấn. Chưa bao giờ chân chính làm hắn thương gân động cốt. Ngược lại là Trần Quyết Âm kia đoạn gian nan thời gian chung khổ chung mua vui nguyên do. Chỉ cần nghĩ đến Tạ ca còn ở chú ý chính mình. Hắn liền tràn ngập không sợ dũng khí, cũng không biết từ khi nào khởi. Hắn rốt cuộc không chiếm được Tạ Hư nửa điểm dư quang. Đã từng hết thảy đều bị thời gian ma bình, Trần Quyết Âm mơ siêu nói, ngoặc kép, hắn buông xuống. Ta cũng nên buông xuống, một chút khiến cho dư luận ồ lên. Làm Ken xã giao bộ lại vội vàng thu thập khởi cục diện rồi dám mơ siêu ở Tạ Hư đi vào thế giới này. 20 năm sau, Trần Quyết Âm y theo cốt truyện quỹ đạo, trở thành tam quan ảnh đế, lực ảnh hưởng phóng xạ đến toàn bộ tinh tế, vì hắn hoàn mỹ đỉnh nhân sinh hoa thượng một cái dấu chấm câu. Duy độc tiếc nuối chính là... Hắn tự hồ cũng không có ái mộ người yêu, ở truyền thông trước nhiều lần đề qua cả đời không hôn. Lúc này Tạ Hư bổn hẳn là lang bạc kỳ hồ, nợ nần chồng chất khó có thể sống tạm mới tự sát kết cục. Lại bởi vì tu tước can thiệp ngạnh sinh sinh trước tiên quá thượng nhân sinh người thắng dưỡng lão. Sinh hoạt, chỉ là an ổn sống đến cốt truyện kết thúc, Tạ Hư không thể không bị hệ thống cưỡng chế rút ra. Rời đi khi Tạ Hư đệ nhất nghĩ đến chính là vai chính công đến tột cùng là ai? Đệ nhị chính là Tu Tước nói đêm nay trở về cho hắn mang đường sao mộc hệ đặc sản đầu ngọt. Tìm không thấy hắn chỉ sợ lại muốn bực bội. Phản hồi chủ thân không gian, Tạ Hư vừa mở mắt, liền nhìn thấy hệ thống nổi tại chính mình trước mặt phịch. Tuy rằng vẫn cứ là lúc trước nhìn thấy cái kia bộ dáng. Nhưng Tạ Hư tổng cảm thấy đối phương có chút khổ đại cừu thơm siêu thỉnh tiến hành cho điểm đo. Lương, Tạ Hư nói, hệ thống tựa hồ trải qua virus xâm lấn giống nhau, cứng đờ sau một lúc lâu mới mở miệng, kia lạnh băng máy móc âm trung thế nhưng đựng một tia bi phẫn. Âm điệu mang theo điện lưu tạp thanh, thập phần, chúc mừng ký chủ đạt được mãn phân, thỉnh không ngừng cố gắng, Tạ Hư, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, liền tính Tạ Hư lại không rõ ràng lắm hệ thống cho điểm tiêu chuẩn. Cũng biết bằng vào chính mình đi ra hỗn loạn cốt truyện tuyến. Chỉ sợ cấp một cái đạt tiêu chuẩn phân đều là hữu nghị phân. Tạ Hư nói, không có tính sai sao. Hệ thống tựa hồ càng bi phẫn. Thập phần lãnh khốc nói. Thỉnh ký chủ đình chỉ hỏi thăm trung tâm cơ mật tóc đen mỹ nhân hơi hơi một đốn. Nhưng nghiêng đầu nói, hảo cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Tạ Hư lại lần nữa đầu nhập sau thế giới. Mơ hồ nghe thấy hệ thống nói, vọng ký chủ sớm ngày hoàn thành pháo hôi nhiệm vụ, bằng không vị kia đại nhân lại muốn tiết hồng. Hứa Tiêu Minh hơi hơi ngơ ngẩn, hắn nhìn trước mặt bị triệu hồi ra tới ác quỷ, cùng chính mình tưởng tượng bộ dáng một trời một vực. Hứa Tiêu Minh đã từng xem qua những cái đó thiên sư chém giết ác quỷ. Bất quá thoáng nhìn, này ghê tởm đến cực điểm luyện ngục cảnh tượng đến nay vẫn là hắn bóng ma tâm lý. Những cái đó lệ quỷ ngũ quan ghép nối quỷ gì, trên người huyết nhục mơ hồ, đầy người tanh hôi bọc mù, biểu tình chẳng lẽ là dại ra nụ cười giả tạo, hoặc là thèm nhỏ dãi mà nhìn nhân loại huyết nhục, này còn tính rất có tu vi, càng nhiều ác quỷ là không ra hình người, toái chi khắp nơi mà bò trên mặt đất, cơ hồ có thể đem người thường dọa ra si ngốc tới. Cho nên hắn triệu hoán ác quỷ. Thật sự là hạ quyết tâm siêu trong tay còn nhéo hai chương chu sa linh phù. Chuẩn bị ngay tại chỗ giết chết, vì thế hắn liền gặp được một cái sinh đến cực hảo xem tóc đen mỹ nhân xuất hiện ở chính mình trước. Mặt, ác quỷ tóc đen tựa đồ tế nhuyễn tơ lụa giống nhau khoác trên vai thượng. Tuyết ra môi đỏ, một đôi nhận người mắt đào hoa nửa hạp, hắn rõ ràng sắc mặt cực bạch, khóe mắt chỗ rồi lại ngả ngớn điểm xuyết đạm hồng. Thêm một phân đa tình, hắn dung mạo là vô cùng diễm sắc, lại nhân thần sắc lãnh đạm mà lộ ra một chút cao ngạo tới. Nhưng điểm này cao ngạo lại có thể gợi lên người vô cùng dục niệm. Dạy người cho đến rơi xuống địa ngục, cũng vì hắn thần hồn điên đảo. Ác quỷ là cái nam quỷ, lại là cái đẹp nam nữ thông ăn nam quỷ. Hứa Tiêu Minh đôi mắt cũng không dám chớp, hắn cũng bất quá là cái 17 tuổi thiếu niên thôi. Nơi nào gặp qua sinh đến như vậy diễm lệ đến cực điểm người. Đó là những cái đó xa xôi không thể với tới thiên sư thế gia đại tiểu thư. Thường bị nhân ngôn vì khuynh quốc khuynh thành, cũng không có nửa điểm cập được với hắn. Rõ ràng mặt đã hồng thấu triệt, Hứa Tiêu Minh trong tay lá bùa đều phải lấy không xong. Hắn lông mi hơi hơi run, nuốt một đoàn lãnh không khí nói, người là cái gì ác quỷ. Ngươi cho rằng ngươi giả thành cái dạng này, là có thể làm ta thả lỏng cảnh giác sao? Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hư hòa hoãn nửa ngày mới thấy rõ trước mặt cảnh tượng. Liền nhìn thấy vai chính thụ cầm trong tay linh phù, cực kỳ cảnh giác, tràn ngập địch ý mà nhìn hắn, mới nhớ tới chính mình ở thế giới này địa vị gian nan. Ngày xưa ít nhất hệ thống cấp an bài thân phận. Lần này khen ngược, liền cái thân thể cũng chưa. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, lần này vai chính thụ lại đối ta tràn ngập địch ý. Hứa Tiêu Minh, ta không phải ta không có ngươi nghe ta giải thích. Hết chương.